tình sắc dụ hoặc, chương 122, tiểu huyệt thực ngứa, làm sao bây giờ, góc truyện audio.com, rốt cuộc bắt được con TST lớn mà cô ta tha thiết ước mơ thanh chi tham lam mút vào. Ân, Tịch thiếu gia ân, nó thật lớn, ta, Ngô, đều ăn không vô nữa. Nam nhân nằm ở trên giường, đã ẩn nhẫn thật lâu. Nhiệm vụ này đối với bản thân là không thành vấn đề, hơn nữa nữ nhân này rất tao, kỹ thuật khẩu giao cũng không tồi. Hắn phải tỏ ra cao lãnh ở ngay lúc này, thật sự thực không dễ dàng. Đầu lưỡi nữ nhân không ngừng liếm liếm ở quy đầu tê tê dại dại, làm hắn đã không cẩn thận tràn ra chút tinh. Nhưng, nam nhân này biết hắn hiện tại đang là thân phận làm việc cho lão đại, tổng thể không được qua loa cho xong việc làm tổn hại tôn nghiêm của lão đại. Cho nên, việc càng khó, hắn cũng cần thiết nhẫn nại, rất mong chờ được thao lạn thao huyệt này. Thanh chi thực mới lạ mà liếm láp một hồi lâu ở trên quy đầu nam nhân, mới ngẩng đầu, nhìn nam nhân đang nằm liếc mắt một cái. Tịch thiếu gia thanh chi làm như vậy, thoải mái sao? Một trận thanh âm cực kỳ khàn khàn vang lên, thanh âm khàn khàn đến làm người cảm thấy có chút xa lạ, nhưng thanh chi cũng không có nghĩ nhiều. Cô nghĩ kỹ, việc này nam nhân đều tránh không khỏi, tịch thiếu gia sẽ động tình cũng thực bình thường. Thanh chi cúi đầu lại liếm liếm ở trên quy đầu nam nhân, trực tiếp hé miệng, ngậm vào trong. Ngô, thật sự quá lớn, tuy rằng có hơi tanh, nhưng, nghĩ đến đó là Nam Cung Tịch cho dù là hương vị vốn dĩ cô không thích thanh chi cũng bắt đầu trở nên thích. Ngô, đôi tay nắm gốc dương vi ti lên xuống, miệng thanh chi hàm chứa dương vi ti có tiết tấu, loát loát trên dưới. Hai chân thanh chi kẹp một bên chân của nam nhân, huyệt khẩu ướt lộc cộc không tự giác cọ sát ở phía trên. Miệng nhỏ cơ bản đã bị toàn bộ dương vi ti lấp đầy, thanh chi liền ngay cả việc phát ra âm thanh đều có chút khó khăn, nhưng trong phòng vẫn là có thể nghe thấy tiếng nữ nhân rên rỉ. Đương nhiên, miệng nhỏ vẫn còn đang tham lam mà kẹp làm nam nhân kêu rên. Vốn dĩ con TST đã rất lớn, bị liếm láp lại chướng thêm vài vòng, cơ hồ đem miệng cô chướng chết a. Bị con TST lớn như vậy thao, nhất định thực thoải mái. Nghĩ đến điểm này, có vất vả thanh chi cũng cảm thấy là hưởng thụ. Dâm đãng kêu một tiếng, thanh chi đem côn TST lớn ở trong miệng rút ra. Ba một tiếng, thanh âm không lớn, ở giữa côn TST cùng cái miệng nhỏ của thanh chi dính lại một chút tinh dịch cùng nước miếng, kéo thành một sợi chỉ ái muội. Nuốt một ngụm nước miếng, thanh chi có điểm vô cùng đáng thương mà nhìn mặt nam nhân. Tịch thiếu gia côn TST anh, thật lớn, như thế nào còn chưa bắt đầu, thật sự muốn tự mình ngồi lên trên sao? Đi em thủy cô đều chảy xuống ướt một bên chân hắn rồi, nhắc nhở rõ ràng như vậy, hắn như thế nào còn không rõ. Cô không cần hắn phải tôn trọng, chỉ cần côn TST, hung hăng mà thao lạn tiểu huyệt cô đi. Tịch thiếu gia tiểu huyệt thực ngứa, làm sao bây giờ? Rất ngứa, vừa nói chuyện thanh chi vừa cọ sát trên đùi nam nhân. Tịch thiếu gia thanh chi chậm rãi hướng lên trên dịch chuyển, rốt cuộc làm cho hoa huyết của mình cùng đại dương vi ti nam nhân chạm vào nhau một chút. Tịch thiếu gia, thanh chi rất nhớ con TST lớn của anh, thanh chi rất xấu xa. Không phải nữ nhân tốt, thật nóng, thật vất vả để đến gần hắn, thanh chi trước sau dịch hoa huyết đi em thủy thực mau liền dính ướt lông mờ u nam nhân. Trầm thấp kêu rên, là Minh, góc truyện audio.com, chứng tốt nhân, nam nhân này thật sự nhịn không được. Hắn vươn hai tay, đem nửa người trên của nữ nhân nâng lên tới, đem dương vi ti trực tiếp để ở tiểu huyệt của nữ hài. Thanh chi run rẩy mà hét lên, cô đương nhiên không phải sợ hãi, là kích động sắp bị tịch thiếu gia thao huyệt sao có thể không kích động. Quỳ đầu mới vừa động vào miệng huyệt nam nhân ngược lại bắt lấy hai chân thanh chi, dùng sức lôi kéo. Tiếng thét chói tai của thanh chi vang vọng truyền tới phòng bên kia. Cả khuôn mặt Nhạc Phi đều hồng, hắn nhịn không được cúi đầu nhìn đũng quần đỉnh lên một cái lều trại, thực sự có điểm hối hận khi xem loại video này. Biết rõ mỗi lần xem phim cấm đều cùng một cái kết cục, hắn hôm nay còn tương đương với xem người thật việc thật, sao có thể dễ chịu được. Hai quá khó tiếp thu rồi. Tương đương. Đây là chương bù đắp từ thứ 2 đến thứ 5 tuần sau mình sẽ đăng mỗi ngày một chương nhớ thân ái và chúc ngủ ngon. Cách chương.